chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3961, chương 3971, cái này tiểu cô là cái quỷ gì? Hắc Tịch cầm lấy chữ vật giới chỉ, liếm láp bén nhọn hàm răng cười láo lĩnh nói, muốn là tại đến mấy cái liền càng thêm hoàn mỹ. Vương Đại Đông nhìn một chút cái kia bị đông thành khối băng người, lắc đầu, ngươi muốn lấy được đẹp, bọn họ không biết ngu như vậy đi tìm cái chết. Lúc này thông đạo phía trên truyền đến Hạng Sở thanh âm, tiểu tử kia cần phải bị Tăng trưởng lão bắt, cái này ta nhìn hắn tại phách lối. Hạng Sở không cam lòng nói ra, các loại chỗ rẽ xem xét, triệt để mắt trợn tròn. Chỉ nhìn thấy Tăng trưởng lão bị đông thành tượng băng, một cái tay phía trên còn thiếu ngón tay, đầu hắn ông một chút nổ tung, phát hiện một đôi tròng mắt trực câu câu nhìn lấy hắn. Cái ánh mắt kia hắn cả đời khó quên, đó là đang nhìn con mồi ánh mắt, nha, thật là đúng dịp a. Vương Đại Đông cười hắc hắc, chỉ bất quá cười có chút dọa người, trên tay hắn có nhẫn chữ vật. Không muốn buông tha hắn, Hắc Tịch tại Hạng Sở xuất hiện trước thì trở lại Vương Đại Đông trong thân thể, trông thấy Hạng Sở trên ngón tay nói nhẫn chữ vật về sau. Nhất thời đại hỉ, đây thật là ngủ gật đến có người đưa gối đầu a. Cái này hắn mèo nhất định phải làm hắn. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn Hạng Sở trên tay, Hạng Sở trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vương gia gia tha mạng. Giới chỉ cho ngươi. Đừng có giết ta. Hai tay của hắn dâng lên chính mình giới chỉ. Đôi mắt nhìn bên cạnh tượng băng liếc một chút. Sau đó cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Có thể đánh giết một vị nguyên thần cường giả. Hơn nữa còn không bị thương. Nếu muốn giết hắn còn không phải động động ngón tay. Vương Đại Đông hơi hơi cười yếu ớt. Hạng Sở có thể sống đến bây giờ, chứng minh hắn vẫn là thức thời. Thân thủ đem Hạng Sở trong hai tay giới chỉ cầm xuống. Hạng Sở trong lòng nhất thời cũng là vui vẻ, vội vàng dập đầu đáp tạ. Tạ vương gia gia thủ hạ lưu tình. Tạ vương gia gia thủ hạ lưu tình. Tạ, hắn đang nói, một thanh nóng rực kiếm khí lập tức thì khoác lên trên cổ hắn. Hạng Sở thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vô lượng cười nói, ta cần càng nhiều giới chỉ, ngươi hiểu không? Hiểu hiểu hiểu, hắn liên tục không ngừng gật đầu. Muốn là mình dám nói một chữ không? Hắn dám cam đoan Vương Đại Đông kiếm khí lập tức liền sẽ tại trên cổ mình lôi ra một đạo khe. Thả ra ngươi tâm thần. Vương Đại Đông thanh âm tựa như bùa đòi mạng một dạng không ngừng thúc giục Hạng Sở. Hạng Sở sắc mặt biến thành màu gan heo. Thanh âm cả lâm hỏi. Ngươi muốn làm gì? Không có việc gì. Cho ngươi một cái tốt. Vương Đại Đông cười đến rất vô lương. Không không không, ta không muốn. Hạng Sở sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái kia chỉ sợ không phải vật gì tốt. Mà chính là bùa đòi mạng đi. Hắn chỉ muốn lừa gạt Vương Đại Đông. Tốt thoát thân rời đi. Đồng phát thề cũng không tiếp tục xuống tới. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến Vương Đại Đông thế mà căn bản cũng không muốn buông tha hắn. Còn muốn hắn lừa hắn người xuống tới cho hắn đưa trang bị. Nhìn lấy Vương Đại Đông nụ cười. Hắn trong lòng bất an càng phát ra nồng đậm. Đột nhiên. Hắn bỗng nhiên nhảy nổi công kích. Đại thủ bài không. Chật hẹp trong thông đạo nhất thời áp lực tăng gấp bội. Vương Đại Đông bất ngờ không đề phòng bị đánh bay ra ngoài. Thụ điểm vết thương nhẹ. May ra cái kia ra hỏa không có hạ nặng tay. Bằng không liền không khả năng vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Vương Đại Đông sau khi hạ xuống đôi mắt hơi rét. Hắc Tịch bỗng nhiên xuất hiện nổi giận đùng đùng hướng Hạng Sở đuổi theo. Hạng Sở nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy một đóa ngọn lửa màu đen tại trước mắt mình nở rộ. Vương Đại Đông vội vàng ở phía sau nói ra, đừng giết hắn, Hạng Sở vốn cho là mình liền muốn hồn về Tây Thiên. Vương Đại Đông thanh âm lại làm cho hắn sững sờ một hồi. Hắc Tịch tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là nhấc lên móng vuốt đem chính mình Hắc Viêm đập diệt. Một thanh nắm bắt Hạng Sở trở lại Vương Đại Đông bên người. Hạng Sở toàn thân sụi lơ, sinh không thể yêu nhìn lấy Vương Đại Đông, gian khó nói, ta nguyện ý. Vương Đại Đông buồn cười nói, không chạy, không có chạy hay không? Hạng Sở không ngừng lắc đầu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, xem ra vô cùng đáng thương. Vương Đại Đông cũng là im lặng, đây là bị chính mình đánh ngốc sao? Suy nghĩ một chút trước đây hắn là một cái bao nhiêu uy vũ một người. Rộng mở tâm thần, Vương Đại Đông thanh âm giống như Diêm Vương đồng dạng. Để Hạng Sở đánh dùng mình một cái, chủ động rộng mở tâm thần mình. Vương Đại Đông không nói hai lời, tinh thần tập trung, một lần hành động đâm vào Hạng Sở trong tâm thần, lưu lại một đạo hỏa diễm kiếm khí hạt giống. Lui ra tâm thần, Vương Đại Đông mặt lạnh lùng nhìn lấy giống như một đám bùn nhão Hạng Sở, thầm thầm nói ra, ngươi không muốn cho ta dở trò gian, ta có thể trong khoảnh khắc lấy tính mạng ngươi, để ngươi hồn phi phách tán, lại không chuyển sinh cơ hội. Chỗ lấy làm như thế, bởi vì nguyên tướng cảnh phía trên linh hồn đều thập phần cường đại. Coi như mất đi thân thể, linh hồn cũng khó đầy đủ tồn tại rất lâu. Thậm chí là chuyên tu linh hồn, trở thành truyền thuyết bên trong hồn tu. Hạng Sở không dám không tin Vương Đại Đông lời nói. Hung hăng gật đầu, nói, vâng vâng vâng, tạ vương gia gia ân không giết. Vương Đại Đông đổi một cái dễ chịu nụ cười. Nếu như ngươi làm được tốt, ta sẽ giúp ngươi đem cái kia kiếm khí hạt giống lấy rơi. Thế nhưng là, hắn cười mặt lập tức biến đến thâm hàn. Thanh âm cũng đề cao ba phần. Nếu như ngươi dám gạt ta, ra ngoài tìm người vì ngươi lấy kiếm khí hạt giống lời nói, ta trước tiên liền có thể cảm ứng được, cũng có thể trước tiên giết ngươi. Hạng Sở nghe vậy, mặt trắng hơn, hắn cũng là nghĩ như vậy. Các loại trước lừa gạt Vương Đại Đông, các loại ra ngoài sau đang tìm nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ. Hắn không tin một cái nguyên thần cảnh cường giả còn lấy không một cái nho nhỏ nguyên tướng cảnh hạt giống. Giờ phút này tâm tư bị Vương Đại Đông nói ra, để hắn vô cùng tuyệt vọng. Cút đi, cách mấy ngày mang cho ta một cái nguyên thần cường giả tới. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, được đến Vương Đại Đông đại xá. Hạng Sở không nói hai lời, vội vàng chạy trốn, nơi này hắn một khắc cũng không muốn ngốc. Hắc Tịch nhìn lấy Hạng Sở bóng lưng, không cam lòng nói, gia hỏa này trời sinh phản cốt, ngươi thì không sợ hắn lật lọng, không chiếu vào ngươi lời nói đi làm. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta Vương Đại Đông giống như là như vậy kẻ ngu dốt sao? Hắc Tịch nhìn chăm chú lấy Vương Đại Đông, cảm thấy tuyệt không giống. Vương Đại Đông nói như vậy, vậy đã nói rõ Vương Đại Đông còn có khác thủ đoạn. Cái này khiến nó trong lòng ngứa không khỏi hỏi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mau nói, mau nói. Vương Đại Đông âm hiểm cười nói, ta tại kiếm khí hạt giống bên trong lưu ly hỏa kim đồng hạt giống. Hắc Tịch thân thể bỗng nhiên thẳng băng, không khỏi một thân sợ hãi. Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng nó lĩnh giáo qua, bằng không hiện tại cũng không phải bộ dáng này. Bất quá, nó nghĩ lại, như bây giờ cũng không tệ. Chỉ cần Vương Đại Đông không chết, nó cũng là bất tử bất diệt tồn tại, so với trước kia vậy nhưng thoải mái nhiều. Nghĩ như vậy, Hắc Tịch cả người, không, cả con rồng đều vui vẻ. Nó xoa xoa long chảo, một bộ cái kia lay động bộ dáng, cười hắc hắc, Đông ca, người phát không nên quên huynh đệ a. Còn có tiểu cô lấy được chim cũng phát ra tiếng, ta muốn bọn họ linh hồn. Vương Đại Đông nghe thấy cô lấy được chim thanh âm, đột nhiên giật mình, không nghĩ tới nó cũng mở miệng. Phải biết, mình cái này cô lấy được chim huynh đệ từ khi bị hút vào Vương Đại Đông thần ma kiếm vực về sau. Ra sân dẫn cực thấp, người xem đều nhanh không nhớ rõ, thì liền Vương Đại Đông đã từng một lần quên nó tồn tại. Thế nhưng là, cái này tiểu cô là cái quỷ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.